mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 119, Võ Hồn Điện Thánh Tử tình cảnh cầu đặt mua. Ngày thứ hai thời điểm, Diệp Chi Thu đã rời đi Sử Lai Khắc Học Viện, mà lúc này Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài lại nghênh đón một vị khách không mời. Đây là một vị nam tử trung niên, thân cao đại khái tại 1m85 tả hữu, nền đen mây đỏ bào lấy thân, một đầu trưởng thành tóc đen dài phệ tới sau thắt lưng, hai con người lẫm liệt, trong lúc hành tẩu từ có một vệt buông thả không bị trói buộc bá khí hiện ra ở bên ngoài, khí thế ép người. Hắn trong con mắt là từng vòng đường vân, bộ dáng đường vân tạo thành ba đạo vòng tròn, chỉ có trung tâm nhất một cái tiểu trong vòng mới là màu đen. Cái này cùng người thường hoàn toàn khác biệt, con mắt tự nhiên rất hấp dẫn người ta chú ý. Lúc này đã là giữa trưa, vừa mới chạy xong 8 vòng qua lại đường tam, bọn hắn còn thở hồng hộc chọc tại Sử Lai Khắc Học Viện. Cửa trường học nghỉ ngơi, cùng bọn hắn một chỗ còn có Ngọc Tiểu Cương. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người này, đường tam con người co rụt lại. Cái này quen thuộc hóa trang, trước đây hắn tại Mân Côi Tửu Điếm gặp một lần. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày nhìn xem người này, thản nhiên nói, Akatsuki thành viên đến Sử Lai Khắc Học Viện có chuyện gì? Nơi này nghèo cực kỳ, cũng không có đồ vật cho các ngươi vụng trộm. Theo đại sư tiếng nói vừa ra, trong Sử Lai Khắc Học Viện lập tức triển lộ ra mấy đạo cường đại khí tức ba động. Phất Lan Đức Triệu Vô Cực còn có cái khác mấy tên lão sư đều là nhảy mấy cái ở giữa liền đi tới cửa trường học, một mặt đề phòng nhìn xem người này. Cuối cùng Akatsuki tiếng xấu quá lớn, tuy là bên trong cũng có mấy cái thường xuyên làm chuyện tốt thành viên, nhưng càng nhiều vẫn là tiếng xấu truyền thiên hạ hồn sư. Nhận ủy thác của người, tới trước giáo dục cái này 8 cái tiểu gia hỏa thực chiến. Không muốn một chỗ chịu đòn liền chớ xen vào việc của người khác. Nền đen mây đỏ bào nam tử trung niên tại 10 mét bên ngoài bước chân dừng lại, hai tay ôm ngực, nhấc lên mí mắt, chớp nhoáng thổi qua, vén lên hắn vạt áo, lộ ra nền đen mây đỏ bao phía dưới nâu đỏ màu sắc khôi giáp chiến váy. Phất Lan Đức Ngọc Tiểu Cương liếc nhau, đều là cau mày, nhận ủy thác của người. Thủ ai nhớ, Akatsuki người sẽ có hảo tâm như vậy. Đến bọn hắn Sử Lai Khắc miễn phí dạy học sinh. Còn có ngươi cái này nói chuyện cũng quá cuồng đi. Cái gì gọi là không muốn một chỗ chịu đòn? Trong đám người, chữ Vinh Vinh bỗng nhiên chạy ra, mặt mũi tràn đầy giảo hoạt đi tới trung niên nhân bên cạnh, đưa tay chọc chọc cánh tay hắn, là Chi Thu để ngươi đến. Sử Lai Khắc Học Viện người lập tức đều làm chữ Vinh Vinh nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đây chính là người xấu nói cho Akatsuki thành viên a, ngươi cũng thật là không sợ chết. Trung niên nhân cúi đầu nhìn một chút cái này chỉ tới bộ ngực mình vật nhỏ, nhếch miệng lên, phanh, một thoáng ngay tại chữ Vinh Vinh trên đầu tới một quyền. Hắn xuất thủ cực kỳ có chừng mực, sẽ chỉ làm cái nha đầu này cảm thấy đau. Ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ như hắn như vậy tốt tính, vậy ngươi liền đợi đến chịu đòn a. Trung niên nhân lờ mờ lên tiếng nói, chữ Vinh Vinh một mặt hủy khuất che đầu, nghiến nghiến răng, hầm hừ xử lý cái mặt quỷ. Mới trở lại trong đội ngũ, đối mọi người nói, đoán chừng là Chi Thu kêu đến người. Không có việc gì, nếu như người này có nguy hiểm, Chi Thu là sẽ không an bài người này tới. Phất Lan Đức do dự một chút, hướng về sau phất phất tay, mang theo chúng nhiều vị lão sư rời đi. Nếu là Diệp Chi Thu kêu đến người, hắn tự nhiên yên tâm. Cuối cùng chữ Vinh Vinh thế nhưng hắn bạn gái nhỏ, hắn luôn không khả năng thả một nhân vật nguy hiểm tại chính hắn bạn gái nhỏ bên cạnh a. Ngọc Tiểu Cương ngược lại là muốn càng nhiều. Nhìn xem trung niên nhân lên tiếng hỏi, các hạ biệt hiệu là cái gì? Akatsuki thành viên đều có thuộc về mình biệt hiệu. Bọn hắn sẽ không vụn tại sử dụng tổ chức bên trong những người khác biệt hiệu. Cái này tựa như là bọn hắn tổ chức quy định. Nếu như là cái nào tiếng xấu nói cho bị truy nã biệt hiệu, Ngọc Tiểu Cương thế nào cũng sẽ không yên tâm đem Sử Lai Khắc nhiều như vậy học viên giao đến. Trong tay hắn, trung niên nhân nghiêm mặt, Akatsuki cuồng thần Madara, sau đó bọn hắn 8 người buổi sáng về ngươi dạy, buổi chiều loại trừ leo cây liền là cùng ta thực chiến. Lúc nào ta cảm thấy hợp cách, ta khi nào thì đi. Pháp Vinh Nặc hành tỉnh, Nặc Đinh thành thánh hồn thôn, Diệp Chi Thu sử dụng phi lôi thần về tới chính mình quê nhà. Đem bảo vệ phụ mẫu phân thân giải trừ, bắt đầu xem xét ký ức. Hắn tương đối sợ võ hồn điện làm cái gì yêu thiêu thân. Cuối cùng võ hồn điện cột cáo thị nơi đó, hắn tài liệu rất rõ, tổ tông 18 đời đều bị võ hồn điện xếp đi ra. Còn tốt, lật nhìn gần đây ký ức phía sau, cũng không có cái đại sự gì, nơi này giống như là không tranh quyền thế đồng dạng. Diệp phụ Diệp mẫu dù cho đã rất có tiền, vẫn mỗi ngày không chịu ngồi yên đi trong đất bận rộn. Chỉ bất quá bận rộn không có lấy trước như vậy thường xuyên mà thôi. Chỉ biến hóa, đại khái liền là nhà bọn hắn. Tại thánh hồn thôn thành điển hình gia đình, nghe nói thôn trưởng lão Kiệt khác đều dự định đổi thôn danh. Diệp Nam cùng Liễu Thanh Thanh hai người khoảng thời gian này, loại trừ bị võ hồn phân điện cao tầng bái phỏng qua mấy lần bên ngoài, cũng không có cái gì khác việc lớn. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng thở ra, lại phân thân mệnh lệnh hắn tại nhà bảo vệ phụ mẫu phía sau. Liền là một cái phi lôi thần biến mất không thấy gì nữa. Lần này, hắn trực tiếp tại một chỗ trang trí đường hoàng trong phòng ngủ hiện lên đi ra. Nơi này là Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc ranh giới trung tâm. Võ Hồn Thành cũng là võ hồn điện tổng điện chỗ tồn tại vị trí. Võ hồn điện thánh tử chuyên môn trong phòng, hai đạo giống như đúc bóng người đứng đối mặt nhau. Một người quần áo hoa lệ, ăn mặc tuyết trắng võ hồn điện thánh tử chuyên môn trường bào trường hoa. Trên đó đều có chút tinh toàn khảm nạm lấy. Chỉ là đứng như vậy, liền là sáng có chút chói mắt. Sau đầu mái tóc dài màu đen bị tinh mũ dựng thẳng. Cả người nhìn qua, quý khí bức người, nói hắn là hoàng thất tử đệ Diệp Chi Thu đều không chút nào sẽ hoài nghi. Bản tôn, đạo phân thân này sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thấy Diệp Chi Thu phía sau, chỉ là khẽ gật đầu lên tiếng chào. Giải trừ phân thân a, Diệp Chi Thu ra lệnh, hoành, một tiếng vang nhỏ sau đó, tại chỗ chỉ còn lại có Diệp Chi Thu một thân một mình. Phân thân mặc lên người quần áo rớt xuống đất, theo phân thân giải trừ, đủ loại ký ức hỗn loạn mà đến, vô dụng Diệp Chi Thu trực tiếp mang tính lựa chọn quên đi. Đối với mình hữu ích cần muốn hiểu tin tức, Diệp Chi Thu đều ghi tạc trong lòng, chính mình đạo phân thân này, đi tới võ hồn điện sau đó, mới bắt đầu là tại võ hồn thành bên ngoài võ hồn điện học viện học tập. Vì tính cách lạnh nhạt không thích cùng người đến gần, ngược lại là đắc tội không ít người, bị tìm phiền toái quá trình bên trong, hắn triển lộ khủng bố thực lực, về sau càng là trực tiếp đánh bại võ hồn điện học viện trước mắt ưu tú nhất mấy cái nhân vật thủ lĩnh, lúc này mới bị võ hồn điện cao tầng coi trọng, không hai ngày liền tiến vào võ hồn điện giáo hoàng tầm mắt. Hắn triển lộ tím đen hồng hồng bốn hồn hoàn cùng Akatsuki thành viên như đúc một thoáng. Như không phải bởi vì từ nhỏ đến lớn gia đình bối cảnh đủ loại có căn cứ nhưng cha. Khả năng cùng ngày liền bị võ hồn điện nhốt. Nhưng mà cho dù là hiện tại, hắn cũng không có triệt để đạt được võ hồn điện tín nhiệm. Võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sẽ phong hắn làm thánh tử, cũng chỉ là không muốn bởi vì hoài nghi, liền bỏ qua một nhân tài như vậy. Cuối cùng hắn tuy là có điểm đáng ngờ, nhưng cùng Akatsuki thành viên vẫn là có không ít khác biệt. Thứ nhất, cả hai con mắt khác biệt. Thứ hai, một cái như là tự nhiên xuất hiện đồng dạng, đủ loại tài liệu đều tra không đến. Cái kia trong nhà tổ tông 18 đời đều có thể bị điều tra rõ ràng. Thứ ba, phân thân tới nơi này phía sau, loại trừ tính khí lạnh một chút bên ngoài, cũng không có triển lộ ra bất luận cái gì mục đích. Đánh người cũng là bởi vì người khác khiêu khích lại trước. Loại thiên tài này bên trong thiên tài, hơn nữa còn là chính mình võ hồn điện trong học viện người. Bỉ Bỉ Đông nếu là bởi vì một cái đơn giản hoài nghi, liền trực tiếp đem hắn cho thanh lý mất. Đây không phải là có bệnh ư? Cái phân thân này hiện tại trạng thái, có thể nói là đang đứng ở một cái tương đối lúng túng thời kỳ. Không chiếm được trọng dụng, nhưng cũng không có buông tha ý tứ. Bỉ Bỉ Đông đối với hắn thái độ vẫn là rất tốt. Phân thân ở trước mặt người ngoài càng là thân phận tôn quý. Nhưng một chút việc lớn, võ hồn điện cao tầng cũng sẽ không đi thông chi Diệp Chi Thu cái phân thân này. Bọn hắn muốn dùng thời gian để chứng minh một vài thứ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.